Chương 499, cứu vớt mạ tủ xạ cụ dạ canh tư. Cùng một cái tên là mạ tủ xỉn dị rong biển đầu so sánh, không thể nghi ngờ Trương Lương càng làm cho mạ tủ xạ cụ dạ có nhận đồng cảm giác, nhất là khi nàng phát hiện, Trương Lương ở bên cạnh chiếu cố chính mình suốt cả đêm về sau. Lòng của cô bé sự tình luôn là khó như vậy đoán, ngoại trừ cái kia bỏ qua người nhà của mình bên ngoài, đại khái cũng chỉ có Trương Lương, đối nàng tốt như vậy. Nhìn đang ghé vào một bên ngủ say Trương Lương, mạ tủ xạ cụ dạ ánh mắt đều đã bất đồng, cũng không biết nàng nghi tơ y dô y cái gì. Người đã tỉnh. Cảm giác được mạ tủ xạ cụ dạ động tác, tuy là rất nhỏ bé, thế nhưng đang ngủ say Trương Lương vẫn là tỉnh lại, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt mạ tủ xạ cụ dạ nói rằng. Ừ, mạ tủ xạ cụ dạ gật đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại thân thể cảm giác tốt một chút nhi có hay không? Trương Lương ngáp một cái, hắn còn đặc biệt cùng y y viện muốn một cái giường bệnh qua đây, may mắn trong bệnh viện dàn xếp một cái dưới, bằng không tùy tiện đến cái sốt nhẹ người bệnh liền muốn giường bệnh đối phương nhất định sẽ đem mình bắn cho đi ra. Được rồi. Mạ tù xạ cụ dạ hết sức nhu thuận, không biết là không phải là bởi vì trải qua bất đồng, tính cách của nàng cùng tỏ xạ cả Jin có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Ta xem một chút. Trương Lương đưa tay ra. Vỗ về mạ tủ xạ cụ dạ cái chán, tỉ mỉ cảm giác một cái, lúc này mới an tâm thả tay xuống, có thể tốt cũng quá được không qua, ngươi muốn ăn chút gì ta đi cấp ngươi mua. Vừa nói chuyện, Trương Lương muốn đứng lên, lại phát hiện mạ tủ xạ cụ dạ bỗng nhiên cầm tay hắn, Trương Lương nghi ngờ quay đầu lại, làm sao vậy ca ca, ngươi có thể không đi nguyên lai là mạ tủ xạ cụ dạ quen từ Trương Lương mang tới cảm giác an toàn, làm Trương Lương nói phải ly khai thời điểm. Nàng lập tức sợ hãi. Ô hát, tốt, ta đây không đi, không đi, ở chỗ này cùng anh đảo. Chứng kiến mạ tủ xạ cụ dạ trên mặt khẩn trương răng rấp, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, vì vậy dứt khoát ngồi xuống, một bên dỗ mạ tủ xạ cụ dạ. Tuy là mạ tủ xạ cụ dạ cảm thấy Trương Lương thoại ngữ rất có dỗ tiểu hài hiểm nghi, thế nhưng bất đắc dĩ nàng, vẫn cảm thấy Trương Lương miễn là bằng lòng lưu lại cũng là không tệ rồi. Chúng ta... còn có thể trở lại mạ tủ ra đi không một lát sau, mạ tủ xạ cụ dạ chủ động nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, thoạt nhìn, cái kia địa phương, đúng là cho nàng để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhìn mạ tủ xạ cụ dạ tâm thần bất định dáng điệu bất an, Trương Lương tâm lập tức liền mềm nhũn, đừng nói hắn thì ra sẽ không có quyết định này, huống lúc này mạ tủ xạ cụ dạ vẫn là như thế khẩn trương rằng, dốc, đương nhiên sẽ không. Ừ, mạ tủ xạ cụ giả nghe Trương Lương cái kia trả lời như đinh chém sát, không khỏi lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, nàng lúc này niên kỷ vẫn là hết sức còn nhỏ, nhưng cũng biết cái gì là hảo ý cùng ác ý anh đào đã từng thấy qua cái kia khắc trùng thật sao Trương Lương nghĩ đến phía trước ở mạ tu để tao ngộ, mạ tủ xạ cụ giả trên mặt thần tình, ân cần hỏi. Ở ta phát sốt nhẹ phía trước từng thấy, cái kia ra ra, muốn đem con sâu trùng kia, phóng tới trong cơ thể của ta đi. Nhắc tới đáng sợ kia khắc trùng, mạ tù xạ cụ dạ trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra sợ khẩn trương thần tình. Đối với cái này cái tuổi nàng mà nói, loại này sự tình quả thực quá mức gác tâm tàn nhẫn. Được rồi, đây hết thể đều đi qua. Trương Lương thấy thế, tự tay đem mạ tù xạ cụ dạ ôm vào lòng, bất quá hắn quả thực không có suy nghĩ nhiều. Lúc này anh đảo mới vừa lớn lên, chỉ là thấp giọng an ủi cô gái này, để cho nàng từ phía trước trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Đang sợ trong chốc lát sau đó, mạ tủ xạ cụ dạ chậm rãi khôi phục lại, nàng lúc này nhớ tới chính mình động tác mới vừa rồi, mặt cười hơi đỏ lên, ca ca, không đi mạ tủ ra, chúng ta đi đâu đây đi một cái hội để cho ngươi cao hứng địa phương. Trương Lương nhìn chăm chú vào trước mắt mạ tủ xạ cụ dạ, trong lòng khe khẽ thở dài, rõ ràng là hai tỷ muội, thế nhưng tỏ xạ cả Jin cùng nàng, đúng là hai cái hoàn toàn bất đồng vận mệnh tuyến. Bất quá, có Trương Lương đến. Đã cải biến mạ tủ xạ cụ dạ vận mệnh, hắn tự nhiên là biết mạ tủ dù kẻn có bao nhiêu khó chơi, chỉ là Trương Lương cũng không sợ hãi, hắn nguyên bản là không có tính toán dễ dàng buông tha cái này lao quái vật. Mạ tủ xạ cụ dạ con mắt nháy hai cái, màu xanh nhạt trong con ngươi phản chiếu lấy Trương Lương phong thần tuấn tú khuôn mặt, lòng của nàng trung nhận không được nhớ tới, Trương Lương, dường như không khác mình là mấy đại đây, vì sao? Hắn thoạt nhìn thật giống như đại nhân giống nhau đâu không biết ta ho y đã tới chưa nhìn đồng hồ, hiện tại đã là gần sát đêm khuya, Trương Lương nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Trương Lương quay đầu nhìn mạ tủ xạ cụ dạ, có thể đi lại sao không được mà nói ta ôm ngươi đi ra ngoài. Ta có thể đi. Nghe đến đó, tương đối xấu hổ mạ tủ xạ cụ dạ lập tức biểu thị mình có thể hành động. Như vậy a, thực sự là thất vọng, ta mất đi một cái có thể chiếu cố mội mội cơ hội. Thấy mạ tủ xạ cụ dạ như vậy xấu hổ, Trương Lương cũng sẽ không tiến lên, chỉ là thiêu thiêu mi mau, cười cùng nàng mở một cái không lớn không nhỏ vui đùa. Mạ tủ xạ cụ dạ gò má càng thêm đỏ nhuận, nàng cũng không biết vì sao, vừa nghe đến Trương Lương trêu đùa thanh âm của nàng, liền không nhịn được mặt đỏ. Đang ở Trương Lương cùng mạ tủ xạ cụ dạ sắp đi tới cửa bệnh viện thời điểm, lưỡng đạo gấp tiếng bước chân của như mưa rơi một dạng dày đặc, khi nhìn đến Trương Lương cùng mạ tủ xạ cụ dạ sau đó, tiếng bước chân hơi dừng lại một chút. Mụ mụ chứng kiến cái này bóng người quen thuộc, mạ tủ xạ cụ dạ hơi sững sờ, nàng nghi tơ ý dô ý Trương Lương mới vừa nói à ho y, ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy, đó là cựu biệt gặp lại bản năng. Anh Đào. Aoi tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả Jin rốt cuộc chạy tới y y viện, vừa vào cửa liền thấy Tiếu Xanh Xanh đứng ở Trương Lương bên cạnh mạ tủ xạ cụ dạ, nhịn không được ngạc nhiên kêu lên. Chọc cho người trong bệnh viện dồn dập nhìn sang, Trương Lương cười khổ, vội vàng cấp những người đi đường này nhóm xin lỗi, các nàng là cựu biệt gặp lại mẫu nữ, thật sự là không có ý tứ. Ô hát mọi người vẫn là rất thông tình đạt lý, nhìn Mỹ lệ Aoi tỏ xạ cả cùng hai cái nữ nhi. Lập tức tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Mụ mụ, vì sao cho dù là đến rồi lúc này, mạ tù xạ cụ dạ vẫn là có mấy phần không phải tin tưởng trước mắt hiện thực, hạnh phúc tới quá nhanh, khiến người ta có loại hư huyễn cảm giác. Sáu châu bình lù nờ chủy hệ nờ có người nói bên trong phân giới phía trước tưởng tượng.